còn chỗ khác là nàng thiên về hồn sủng dực hệ. Sở Mộ nhìn thấy trong hồn sủng của nàng có Quan Hoàng Vương, Cửu Thải Loan, Minh Tiên Điều cùng với phó thuộc tính Lôi Đỉnh Kiếm Sĩ Sư đều là sinh vật dực hệ. Sở Mộ thì phát triển cân đối, tất cả chủ hồn sủng tận lực không lặp lại. Đương nhiên Sở Mộ cũng có ưa thích đặc biệt, tất cả hồn sủng của hắn có phó ám thuộc tính thiên nhiên. Chiến Giã có được phó ám thuộc tính, Dạ có được phó ám thuộc tính, Bạch Ma Quỷ phó ám thuộc tính, Vòng Mộng vốn là chủ ám nhưng hiện tại là dực hệ và vòng lôi, miễn cưỡng tính toán chủ ám. Về phần một vị trí cuối cùng, Sở Mộ có ý lấy hồn sủng chủ thủy thuộc tính. Ban đầu bị vây khốn ở Yểm Ma Đảo không cách nào rời đi cũng là vì Sở Mộ là vịt trên cạn. Về sau thời gian rất lâu, Sở Mộ cũng chạy trên đại lục, không có tiếp xúc với biển, cho nên không có cơ hội đụng hồn sủng thủy thuộc tính. Đối với Sở Mộ mà nói, sinh vật thủy thuộc tính đại biểu cho tự do, không bị cản trở. Sở Mộ thời điểm ngồi trên bờ vực đá ngầm đã tưởng tượng mình sẽ khống chế hồn sủng thủy thuộc tính dòng trời biển cả, cho nên phải tìm được hồn sủng thủy thuộc tính. Trong năm người, bốn người đều có tần sủng muốn rèn luyện. Loại tổ chức thành đoàn thể đi lịch lãm rèn luyện ấu sủng hơn xa một người đi rèn luyện ấu sủng nhiều lắm. Một phương diện hình thành cạnh tranh, một phương diện khác cũng bồi dưỡng chúng nó hình thành ý thức chiến đấu đoàn đội. Trọng yếu nhất là không cần phải khống chế tân hồn sủng solo, ngẫu nhiên có thể cho chúng đi vào một đám sinh vật. Đồng Cuồng Lâm cũng có bậc thang thực lực, bên ngoài đủ cho các tân hồn sủng chiến đấu thỏa thích. Sau khi chúng tiến vào giai đoạn cao dài thì có thể tiến vào bên trong khiêu chiến những chiến tướng thống lĩnh thành thục. Rèn luyện tân sủng tự nhiên phải có đủ kiên nhẫn, mà nhìn thấy thực lực tân sủng tăng lên rất nhanh cũng là một chuyện đáng giá vui mừng. Tốc độ tăng thực lực của Vong Mộng khủng bố hơn Tiểu Chập Long nhiều. Lúc trước đẳng cấp chủng tộc của Tiểu Chập Long đại khái là đế hoàng cấp thấp, Vong Mộng so với nó cao hơn một cấp bậc, thực lực chênh lệch tương đối lớn. Mà Tiểu Bảo mấu Tiểu Mặc Tà nhìn thấy thực lực Vong Mộng tăng vọt cũng phải âm thầm quệt mồm ghen ghét. Nhớ ngày đó Tiểu Mặc Tà thời điểm nhị giai cũng phải chiến đấu với nâu bộc nhị đoạn, đụng phải tam đoạn thì chủ tớ cũng chạy trối chết. Kết quả làm cho Tiểu Vong Mộng chạy trốn rất biến thái. Đừng nói là sinh vật tam đoạn, hồn sủng cấp nô bộc 7-8 đoạn cũng dám đi khỉ dễ. Đoán chừng đến nhị đoạn ngũ dài mới có thể chiến đấu với nô bộc 10 đoạn. Sở Vô Trần, như vậy người đã biến thành nhị khống, những hồn sủng khác đi đâu? Ta nghe nói trừ Chiến Giã đánh không chết thì người còn có một con rồng mà. Diệp Hoàn Sinh mở miệng hỏi. Người đứng ở trước mặt thiên hạ cảnh vương Sở Mộ, Diệp Hoàn Sinh tự nhiên biết phong ba ở thành thiên hạ, bởi vậy biết được Sở Mộ có được con rồng cường đại. Theo lý thuyết thì thực lực của con rồng này còn mạnh hơn những hồn sùng khác nhiều. Diệp Hoàn Sinh kỳ quái Sở Mộ vì sao không chịu hoán ra ngoài, chẳng lẽ nói là sợ người khác thông qua hồn sùng đoán được thân phận của hắn. Diệp Hoàn Sinh mới mở miệng thì ánh mắt Mục Thanh Y ở bên cạnh cũng nhìn qua. Có đôi khi Sở Mộ thật sự muốn dùng tất thối lấp miệng của Diệp Hoàn Sinh lại. Kẻ này so với Đằng Lãng có lắm miệng hơn, hơn nữa thường xuyên không biết cái gì không nên nói. Người đến bây giờ còn không nói cho rõ ràng, người rốt cuộc là ai? Mục Thanh Y nhìn qua Sở Mộ, ngữ khí bình thản nói ra. Kể từ khi biết Sở Mộ có được năng lực mà hóa thì Mục Thanh Y đối với Sở Mộ càng thêm mơ hồ, vẫn muốn hỏi thăm rõ ràng. Nhưng mà kẻ này cố ý không nói ra, mỗi lần nói tới thì như có kiêng kỵ nên không mở miệng, hoặc là nói đúng hồn điện có việc. À, thì ra một nữ thần có không biết chân diện mục của kẻ này à? Ta còn nghĩ người thành khẩn lắm chứ. À, vừa vặn ta nhàn rỗi vô sự, ta sẽ phân tích cho người. Diệp Hoàn Sinh cười rộ lên. Mục Thanh Y cảm thấy Sở Mộ đoán chừng sẽ không nói, nếu như Diệp Hoàn Sinh chịu nói thì tốt, mở miệng hỏi. Vậy người nói đi. Diệp Hoàn Sinh sững sờ, ngược lại không ngờ Mục Thanh Y thực hỏi mình. Hắn vừa rồi chỉ là trêu chọc, lập tức vội vàng dùng tinh thần tri âm hỏi thăm Sở Mộ. Sở Mộ, điều này có thể nói không? Tính toán, ta tự mình nói đi. Sở Mộ nói ra. Mục Thanh Y khi thấy Thành Trường Tuyển Thủy đưa cho hắn, chính mình thật sự thiếu nợ nhân tình của nàng, còn che giấu thì không được tốt lắm. À, cuối cùng cũng muốn thành khẩn thẳng thắn rồi đây. Lại nói Sở Mộ, ngươi cũng không nên cô phụ muội muội của ta. Khuynh Tư nhất định phải làm lớn, cho dù nàng là một nữ thần cũng không được. Diệp Hoàn Sinh không khách khí nói một câu. Sở Mộ nghe Diệp Hoàn Sinh nói nửa câu đầu, vốn rất chân thành gật gật đầu. Trong nội tâm thầm nghĩ, Diệp Hoàn Sinh bình thường không che đậy miệng, nhưng cũng suy nghĩ muội muội của mình. Nhưng nửa câu sau làm cho Sở Mộ trực tiếp im lặng, thầm mắng kẻ này rốt cuộc có phải là ca ca của Khuynh Tư hay không. Sở Mộ mặc kệ Diệp Hoàn Sinh, dùng tinh thần tri âm nói với Mục Thành Ý. Kỳ thật chúng ta quen nhau không phải ở Tuyết Thành, mà là ở rừng cây phía nam Tuyết Thành. Bộ hạ của ta đánh với bộ hạ của ngươi một trận. Mục Thành Y mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hiển nhiên đang nhìn thấy thân ảnh ma nhân của kẻ này vô cùng quen thuộc. Nói như vậy, người đó đả thương người của ta là ngươi rồi. Mục Thành Y hừ lạnh một tiếng. Xem như thế đi. Trên thực tế khi đó ý thức của ta rất mơ hồ. Sở Mộ nói ra. Mơ hồ? Vì cái gì ta cảm thấy người rất hung hăng càn quấy, không ai bì nổi. Mục Thanh Y nói ra. Sở Mộ cười khổ, xem ra Mục Thanh Y cho rằng mình cố ý đối nghịch với nàng. Giải thích. Trước tiên là nói về tên của ta đã. Ta tên thật là Sở Mộ. Ta cảm thấy người đã từng nghe qua rồi. Sở Mộ? Mục Thanh Y vô ý thức gật lắc đầu, nhìn qua thật chưa từng nghe cái tên Sở Mộ này. Thời điểm nàng cẩn thận suy nghĩ thì trong đôi mắt của nàng hiện ra thần sắc kinh ngạc. Người là thiên hạ vương Sở Mộ, chính là người ma hóa. Mục Thanh Y suýt nữa kinh hô lên. Mục Thanh Y thấy một bán mà cũng không có gì quá khó hiểu, nhưng nghe nói quả sóng gió ở thành thiên hạ xuất hiện hai bán mà quyết đấu với nhau thì vô cùng kinh hãi. Mà nhìn thấy ngân sắc ma nhân thì Mục Thanh Y chỉ cho rằng là sinh vật đặc thù nào đó. Nếu không phải Sở Mộ lần kia để lộ chân ngựa, Mục Thanh Y không cách nào liên hệ ma nhân kia với Sở Mộ cả. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Linh Tinh Đào, Cự Long Lớn Nhỏ. Hiện tại biết rõ tên thật của Sở Mộ thì Mục Thanh Y trong giây lát đã tỉnh ngộ, ngân sắc ma nhân chính là bán ma. Rất khó tưởng tượng Mục Thanh Y không nghĩ người giành chấn thiên hạ cảnh lại ở trước mặt của nàng. Hắn chính là thần thoại của thiên hạ cảnh. Hiện tại Mục Thanh Y đối với Sở Mộ càng nhìn càng lạ lẫm. Kẻ này từ khi bắt đầu gặp ở Tuyết Thành thì Mục Thanh Y gần như có cảm giác hắn là thanh niên 10 phần. Sau này tiếp xúc hoặc là nói khi lột bỏ tầng ra bên ngoài, lại phát hiện bên trong cái lớp phủ càng dày, càng thêm thần bí, không ngừng làm cho Mục Thanh Y cảm thấy khó có thể tin. Cái kia, vậy nghe đồn Sở Mộ ma hóa là giả? Mục Thanh Y nhìn qua Sở Mộ không khác gì người bình thường thì hỏi một câu. Ta xác thực ma hóa, nghe đồn là thực, nhưng mà sau này thông qua bia khóc thì tỉnh lại. Lúc gặp người của ngươi là khi chưa đi tới bia khóc. Sở Mộ nói giả. Mục Thanh Y sững sờ, trong đầu hiện ra tình hình khi gặp ngân sắc ma nhân lúc trước. Toàn thân ma nhân này tràn ngập ma diễm, ánh mắt cao ngạo, không mang theo chút cảm tình nào. Mà ảnh tà tinh bá đạo, thường lực càng thâm bất khả chắc. Lần kia chiến đấu với ngân sắc ma nhân một trận, thì trong đầu Mục Thanh Y không cách nào quên được sợ hãi sinh ra trong lòng với ma nhân này. Nàng chưa từng nghĩ tới mình lại đi bên cạnh ma nhân kia lâu như vậy. Chuyện này cũng làm cảm giác Mục Thanh Y không hiểu. Nam tử này thâm bất khả chắc. Cái kia... chúng ta gặp nhau ở Càn Khôn Băng Môn. Bỗng nhiên toàn thân Mục Thanh Y lạnh lẽo. Lúc ấy chính mình gặp nam nhân ma quỷ này ở Càn Khôn Băng Môn. Đó là khi ta đã thức tỉnh. Lúc ấy xác thực là đi lịch lãm rèn luyện, lại không hiểu chạy vào đội ngũ của ngươi. Sở Mộ quyết đoán nói dối, kiên quyết không nói ra tình cảnh chân thật. Nếu như Sở Mộ nói kỳ thật lúc đó định giết chết nàng, Mục Thanh Y đoán chừng sẽ không bỏ qua cho hắn. Được rồi, vừa rồi Diệp Hoàn Sinh nói có một con rồng, chẳng lẽ chính là Thiên Đường Thành Chập Long? Mục Thanh Y tiếp tục hỏi. Thực lực ngân sắc ma nhân thì Mục Thanh Y đã lĩnh giáo qua, tuyệt đối còn mạnh hơn con hoàng vương của nàng. Mà bây giờ thực lực bạch yểm ma cũng tăng lên. Chuyện này chứng minh hóa thần bán ma Sở Phương Trần có khả năng giải quyết hết hai hồn sủng cấp chúa tể lần trước là chuyện nhẹ nhàng. Như vậy tính ra cấp chúa tể cấp thấp Vong Mộng và chiến thú mặc giã có thực lực của Lôi Quân, còn có thể thường thành Chập Long trong truyền thuyết. Bản thân của hắn là bán ma thì có tới 4 cấp chúa tể. Thiên Thường Thành Chập Long không phải là hồn sùng của ta, nó chỉ có quan hệ giúp đỡ với ta mà thôi. Diệp Hoàn Sinh nói chính là hậu đại của Thiên Thường Thành Chập Long, nó đã ký hồn ước với ta. Sở Mộ nói ra. Sở Mộ vừa nói như vậy thì Mục Thanh Y thả ra một hơi. Thì ra Thiên Thường Thành Chập Long không có ký hồn ước với Sở Mộ. Nếu nó là hồn sùng của kẻ này thì hắn không phải là thần thứ hai của nhân loại sao? Nói đến Tiểu Chập Long, Sở Mộ cũng hơi nhớ tiểu gia hỏa này rồi. Dù sao nó là do hắn nhìn phá trứng mà ra. Sau đó từ trạng thái hải nhi phát triển lên, thời điểm chia tay thì Tiểu Chập Long cũng không đạt tới 10 đoạn. Cũng không biết nó rốt cuộc như thế nào rồi, hoàn thành chủ thuộc tính u linh hay chưa. Mục Thanh Y thấy Sở Mộ có chút xuất thần, đoán được hắn hẳn là nhớ tới hồn sùng thất lạc của mình, không có hỏi thăm nữa. Ở hàng hải xa xôi, đảo sương mù lẻ tẻ phân bố trong nước biển vô tận, cảm giác bao quát từ không trung giống như nhìn thấy tấm gương màu xanh bên dưới. Trong sương mù mênh mông này, loáng thoáng có thể trông thấy một đôi cánh xanh bay qua, sau đó là một đuôi rồng xẹt qua cùng rừng rực rỡ biến mất trong biển mây. Nơi lòng tộc nghỉ lại thì vô cùng chú ý, chúng sẽ lập ổ trên linh nguyên, thông qua linh khí tầm bổ thời gian dài, chúng mới có thể sống được càng lâu, thực lực cũng tăng lên mạnh hơn nữa. Những hòn đảo nhỏ này là một linh nguyên, chúng hình thành một cách tự nhiên, chậm chạp chảy vào vị trí trung tâm. Bởi vậy hòn đảo trung tâm có linh nguyên dồi dào nhất, sinh vật cấp đế hoàng nghỉ lại ở đây, không ăn không uống cũng bảo trì được sức chiến đấu dồi dào như trước. Nếu may mắn gặp được hòn đảo này, nhân loại cùng các hồn sùng khác khó mà tìm được, chỉ có lòng tộc yêu cầu nơi nghỉ lại cực cao. Chúng có thể nương tựa vào năng lực bản thân tìm kiếm được dinh thự phong thủy bảo địa thế này, sau đó ở lâu dài. Diện tích của hòn đảo trung tâm chừng 3 cây số vuông. Lúc ban đầu đây là trụ sở của lưỡng tể hải hoàng, sau đó tất cả phần đảo đều là sở hữu của thủ hạ hải hoàng, hình thành một hệ thống bộ lạc. Nhưng hiện tại lưỡng tể hải hoàng đã không còn ở hòn đảo trung tâm nữa, nơi này biến thành địa bàn của hai con rồng. Lưỡng tề hải hoàng có ý đồ kêu gọi con dân của mình phản kháng, đoàn lại khối tu luyện bảo địa này. Không biết làm sao hai đầu cự long kia thực lực bửu hãn tới cực điểm, lưỡng tề hải hoàng cũng chỉ có thể bóp chết tâm tư này trong bụng mà thôi. Kỳ thật lưỡng tề hải hoàng đã tìm được đông đảo viện thủ, ý định dùng thực lực tiếp cận cấp chúa tề của mình đánh bại hai con cự long, sau đó dùng xu thế quần công khu trục ra ngoài. Thời điểm lưỡng tề hải hoàng Hồ Bằng Hữu tới chấp hành kế hoạch thì bỗng nhiên đại cự long bảo tiểu cự long luận bàn với mình. Lưỡng tề hải hoàng vừa vặn muốn tìm hiểu thực lực đại khái của tiểu cự long, cho nên ôm tâm tư luận bàn, làm cho lưỡng tề hải hoàng vô cùng xấu hổ là tiểu cự long nương này dựa vào ba chủ thuộc tính không gì sánh được ở cấp đế hoàng, dễ dàng vượt qua vượt cấp đánh bại lưỡng tề hải hoàng. Đại cự long không có đánh, tiểu cự long còn có thể dễ dàng trả đạp bản thân mình. Lưỡng tề hải hoàng hoàn toàn bị tổn thương tự tôn. Phải biết rằng nó đã tu luyện đột phá lên cấp đế hoàng mấy trăm năm rồi. Vốn tưởng rằng đột phá là có thể nhất thống vùng biển, kết quả càng thêm biệt khuất. Về phần một lần nữa đòi lại địa bàn của mình, lưỡng tề hải hoàng đã triệt đề bỏ đi ý niệm này trong đầu. Trong nội tâm cũng ẩm thầm may mắn, khá tốt trước kia có luận bàn một trận, bằng không dù nó triệu tập bao nhiêu cũng không đủ cho người ta giết. Không có ý niệm trong đầu, lưỡng tề hải hoàng đành phải thành thành thật thật ở lại trên phân đảo. Trên thực tế như vậy cũng tốt, ít nhất lưỡng tề hải hoàng không cần lo lắng đi nơi khác chiếm đoạt địa bàn. Sau giờ ngọ, ánh mắt ấm áp chiếu trên bờ cát, hình thể khổng lồ lưỡng tề hải hoàng đang nằm trên bờ cát rất hưởng thụ ngủ ngáy. Nếu không thể đoạt lại địa bàn của mình, lưỡng tề hải hoàng chỉ có thể lạc quan một ít, trải qua sinh hoạt thật tốt. Lưỡng tề hải hoàng ngủ, tiếng ngáy như kình lôi, chấn đắc cánh rừng nhiệt đới đùng đưa và không ngừng bị tàn phá. Đoán chừng khi quái vật này tỉnh lại thì rừng nhiệt đới đã thất linh bát lạc. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Tù Đào Chi Thần. Ngủ ngủ, Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện bóng mờ bao phủ người của Lưỡng Tê Hải Hoàng. Lưỡng Tê Hải Hoàng xoay người nhìn qua vị trí mặt trời, tiếp tục ngáy như sấm. Kết quả bóng mờ lại bay tới. Lưỡng Tê Hải Hoàng bất hứng, cự lòng khi dễ mình có đi tới đây quấy rối, vì vậy bỏ người lên, ý định hất xỉ cho qua. Nhưng mà kẻ này vừa mở to mắt thì phát hiện thân ảnh màu xanh đang lơ lửng, ánh mắt cào ngạo quét nhìn nó. Lưỡng Tề Hải Hoàng dọa nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng cúi đầu xuống, tỏ vẻ tôn kính. Khó trách vừa rồi gió biển thổi lạnh thấu xương như vậy, thì ra là đại cự long lại vỗ cánh. Cự long đập cánh nhìn qua Lưỡng Tề Hải Hoàng giống một tiếng. Lưỡng Tề Hải Hoàng nghe xong thì biết cự long lớn nhỏ ra ngoài một chuyến. Nó cho rằng cự long bảo hắn trông coi nơi này, vội vội vàng vàng gật đầu. Nhưng mà sau nó tưởng mình nghe lầm, làm cho Lưỡng Tề Hải Hoàng hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề hay không. Đại cự long này chiếm cứ địa bàn của mình nhiều năm như vậy, bây giờ trả lại cho mình. Đại cự long lặp lại một lần thì Lưỡng Tề Hải Hoàng mới chính thức xác nhận, lập tức mở cờ trong bụng. Nhưng mà không chờ Lưỡng Tề Hải Hoàng cảm kích chảy nước mắt thì đại cự long đã đập cánh bay lên, bay về vùng biển phía đông. Hai con cự long thực sự rời đi. Lưỡng Tề Hải Hoàng một lần nữa quay về bảo địa của mình. Nhưng mà Lưỡng Tề Hải Hoàng phi thường buồn bực. Hai con cự long này muốn đi tới nơi này thì vì cái gì bỏ nơi tốt mà đi lang thang? Trong mắt Lưỡng Tề Hải Hoàng xem ra tiểu cự long ra ngoài lang thang là chuyện bình thường. Dù sao tiểu cự long tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mà đại cự long vốn nên ở lại nơi này sống hết quãng đời còn lại. Trong mắt Lưỡng Tề Hải Hoàng thì Thiên Thần Thành Trầm Long cùng tiểu Trầm Long là mẫu tử. Thiên Thường Thành Trầm Long nhất mạch có phần chống mái, nhưng mà Thiên Thường Thành Trầm Long còn mái thời điểm thì không được phối ngẫu, sẽ tiến hành phân liệt sinh sôi nảy nở. Chỗ phân liệt sinh ra không phải Thiên Thường Thành Trầm Long mà là Thanh Trầm Long cấp thấp hơn một bậc. Tiểu Trầm Long cũng là từ cơ thể mẹ phân liệt sinh sôi, nhưng trải qua Bích Tuyển Thánh Huyết tẩy lễ thì nó đã kế thừa huyết mạch của mẹ mình. Còn mái Thiên Thường Thành Trầm Long phân liệt hậu đại cũng tìm kiếm con ưu tú nhất với tư cách nhận truyền thừa của mình, khiến nó dần dần lột xác biến thành Thiên Thường Thành Trầm Long chính thức. Đương nhiên nếu như trực tiếp sống mái sinh sôi nảy nở thì sinh ra hậu đại chính là Thiên Thường Thành Trầm Long. Tiểu Trầm Long lúc ban đầu vừa sinh ra đời thì xem như con lai của Thanh Trầm Long cùng Thiên Thường Thành Trầm Long. Trải qua sở mộ điều huấn, thuộc tính của nó thậm chí đã vượt qua Thiên Thường Thành Trầm Long. Mà những năm này cơ thể mẹ dạy bảo và truyền thừa cho Tiểu Trầm Long, Tiểu Trầm Long đã hoàn toàn là Thiên Thường Thành Trầm Long nhất mạch. Không sử dụng u linh thuộc tính thì nó là một đầu Thiên Thường Thành Trầm Long chính thức. Tiểu Trầm Long nằm sấp trên đầu của Thiên Thường Thành Trầm Long, có chút không rõ vì sao mẹ của nó lại mang nó rời khỏi phong thủy bảo địa đi vào biển cả như vậy. Chẳng lẽ không định quay lại đây sao? Thiên Thường Thành Trầm Long thật không có giải thích, dùng tinh thần tri âm nói cho Tiểu Trầm Long biết lần này đi sẽ tiến vào lĩnh vực nhân loại đại lục tù đảo. Tiểu Trầm Long cũng biết nguyên nhân đi tù đảo, chỗ đó có một sinh vật cấp chúa tể đang nghỉ lại, chính mình đánh bại nó mẹ của nó mới có thể khẳng định thực lực của nó có được. Tùng hoành biển mây trắng nõn, Thiên Thường Thành Trầm Long hình thể uy vũ bay lượn trên trời cao, dưới mặt biển cả chính là thân ảnh của nó. Trên lòng giác Tiểu Trầm Long vẫn thoải mái gục xuống trên đó. Có lẽ nó đã ngủ một giấc thật tốt, mờ mờ màng màng hé miệng ngáp dài, đôi mắt nhập nhèm mờ ra đánh giá biển cả phía dưới, có chút tò mò nhìn chăm chú vào từng đoàn sinh vật chạy như bay trên mặt biển. Kỳ thật Tiểu Trầm Long cũng có thể bay lượn, hơn nữa tốc độ của nó không chậm hơn Thiên Thường Thành Trầm Long bao nhiêu, nhưng mà kẻ này vẫn còn là hải tử, rất hoàn hỉ ỉ lại mẹ mình. Thời gian phi hành rất lâu, dần dần đào trên biển cả càng nhiều, trình độ nhất định cho thấy đã tiếp cận đại lục rộng lớn. Thiên Thường Thành Trầm Long phát ra một tiếng gầm nhẹ, bảo cho Tiểu Trầm Long nhìn xuống dưới. Tiểu Trầm Long nhảy lên cao, con mắt nhìn chằm chằm vào biển cả phía dưới. Chẳng lẽ nơi này chính là nơi tù đảo chi thần nghỉ lại đây sao? Tiểu Trầm Long hiếu kỳ nhìn qua, đồng thời cảm thụ được linh khí trên hòn đảo này sông lên trời. Linh khí trên hòn đảo này phi thường nồng đậm, nhìn qua được linh khí không kém hơn hòn đảo ở lại trước kia. Tiểu Trầm Long đoán tòa đảo này kỳ thật chính là tù đảo. Yểm Ma cùng chiếm lĩnh tù đảo chẳng qua chỉ là những hòn đảo lớn gần lục địa mà thôi, mà những hòn đảo này nằm sâu trong biển cả. Hình thành một đám đảo lớn, mà kẻ thống trị hòn đảo này chính là tù đảo Chi Thần. Trong văn hiến của Yểm Ma Cung có ghi lại một ít về tù đảo Chi Thần. Lúc ban đầu có một vị trưởng lão đi hàng hải lịch lãm rèn luyện, không ngờ biết được hòn đảo này. Sau đó lại có một ít cao nhân đi biển cũng nói đây là sinh vật cường đại vượt qua cấp đế hoàng. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, tù đảo Chi Thần cũng không phải là sinh vật bản thổ của tù đảo, mà là từ nơi nào đó tới tù đảo định cư, sau đó không có rời đi, ẩn sâu trong tòa đảo này. Tù đảo Chi Thần rất ít lộ diện, cũng chưa bao giờ đi ra ngoài công kích lãnh địa nhân loại hay bộ lạc, đế quốc. Dùng tư liệu lịch sử của Yểm Ma Cung miêu tả thì đây là sinh vật thần bí cường đại, giống như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Sở dĩ thì tướng Thành Trập Long dùng tù đảo Chi Thần làm đối thủ rèn luyện cuối cùng của Tiểu Trật Long cũng là vì trận chiến lúc trước còn không phân ra thắng bại chính thức. Lần này Thiên Thương Thành Trầm Long mang Tiểu Trầm Long tới chính là vì kết thúc chiến đấu năm xưa. Thiên Thương Thành Trầm Long bao quát lấy cả hòn đảo rộng lớn này, mãnh liệt phát ra tiếng giống to khiêu khích. Thiên Thương Thành Trầm Long tin tưởng tù đảo Chi Thần khẳng định đã cảm giác được nó tới, mà Thiên Thương Thành Trầm Long không thoải mái chính là kẻ này không muốn phần thắng bại với nó. Lần trước đi qua nơi này nó không có xuất hiện. Âm thanh lòng ngầm này chấn đắc cả tòa đảo rung động. Đàn chim thú nghỉ lại nơi này giống như có tai họa đột kích. Lòng ngầm không ngừng quanh quẩn, nhưng tù đảo Chi Thần chậm chạp không xuất hiện. Chuyện này làm Thiên Thương Thành Trầm Long rất không cao hứng. Kẻ này muốn không đi ra, Thiên Thương Thành Trầm Long không đi vào mà giống to lên, cũng không tìm tù đảo Chi Thần có thể ngủ thanh thản. Kẻ này muốn không đi ra, Thiên Thương Thành Trầm Long tiếp tục gầm thét. Sóng ấm cấp chúa tể, sóng ẩm cấp chúa tể là biển cả cuộn sóng, chỉ sợ ven biển cách đại lục không xa sẽ nghênh đón sóng thần. Tiểu Trầm Long ghé vào đầu lâu của Thiên Thương Thành Trầm Long cùng tham gia náo nhiệt, nhưng mà Tiểu Long giống lên không có lực trấn nhiếp gì cả, giống như một đám sói đang hú mà thôi. Sóng biển vì tiếng giống của Thiên Thương Thành Trầm Long mà dâng lên cao 20 thước, lại giống tiếp thì cả tù đảo cũng bị nhấn chìm. Gào thét làm cho tù đảo lâm vào khủng hoảng, ngay cả sinh vật biển cũng trốn vào sâu trong nước, căn bản không dám ló đầu ra ngoài. Bỗng nhiên một tiếng rít chói tai giống như tiếng sấm truyền tới, xem ra rốt cuộc tù đảo Chi Thần chịu không được đầu cự lòng này dây dưa, rốt cuộc muốn hiện thân. Sương mù bay lên, tù đảo Chi Thần giống như có thể thao túng mây trôi. Mỗi lần hiện thân thì mây trên trời tụ tập về phía của nó. Cái đuôi màu vàng rực rỡ ẩn trong mây. Tù đảo Chi Thần huy động cánh bay lên không trung về phía Thiên Thương Thành Trầm Long, lại rít lên tỏ vẻ cảnh cáo và tức giận. Tiểu Trầm Long có nghe Sở Mộ nói về tù đảo Chi Thần đã từng đánh không phần thắng bại với mẹ của mình. Cẩn thận đánh giá nhìn qua tù đảo Chi Thần này rốt cuộc là sinh vật như thế nào. Xuyên thấu qua mây trôi, Tiểu Trầm Long nhìn qua, nhìn cả buổi cũng không biết đó là chủng tộc gì. Ít nhất trước kia đi theo Sở Mộ thì nó chưa từng nhìn thấy sinh vật như vậy. Trên thực tế, tù đảo Chi Thần là con lai của Thuồng Luồng và Loan. Loan tộc chính thống chính là cửu thải loan của Mục Thành Y. Tù đảo Chi Thần có được nửa huyết thống của Vân Tiền Loan hiếm thấy. Vân Tiền Loan ngoại hình có vài phần giống Mính Tiên Điều, đồng dạng là có lồng trắng như tuyết, cao quý hoa lệ. Đầu của nó có vân quan đặc thù, khiến cho nó nhìn càng thêm uy nghiêm. Thân thể tù đảo Chi Thần rốt cuộc có 7 phần giống Vân Tiền Loan. Sở dĩ nói nó là con lai của Thuồng Luồng và Loan chính là vì cái đuôi đặc thù của nó. Tù đảo Chi Thần nhiều hơn cái đuôi này. Thứ này và đa số loan tộc có đuôi dài không có gì khác nhau. Đặc thù nhất chính là đuôi nó không phải đuôi loan, mà là thân thể Thuồng Luồng dài gấp 3 lần loan. Điểm này trong văn hiến Yểm Ma Cung có miêu tả qua, tù đảo Chi Thần có khả năng chính là một đầu vân tiên giao. Trên thực tế đây là đuôi của tù đảo Chi Thần, nói nó là vân tiên giao cũng là vì cái đuôi màu trắng của nó. Mà khi tù đảo Chi Thần bay qua đỉnh đầu của Sở Mộ thì Sở Mộ cũng không có lưu ý đến cái đuôi này, hắn chỉ nhìn thấy cái đuôi giống đuôi loan. Tính toán ra tù đảo Chi Thần chính là sinh vật dực hệ. Đương nhiên đuôi của nó chính là vũ khí mạnh nhất. Một trận chiến lúc trước, thường thế thì Thường Thành chậm lòng phần lớn là do cái đuôi này tạo ra. Vân Tiêu Dao hiện giờ vô cùng tức giận. Nó đang định ngủ say, tiến hành đột phá thực lực. Vừa mới tiến vào trạng thái, thì một tiếng lòng ngầm đáng chết trên đắc tâm thần của nó tỉnh lại. Vân Tiêu Dao vốn định bỏ qua cự lòng hiếu chiến này, nhưng không nghĩ tới cự lòng này không bỏ qua cho nó, cũng không cho nó an ổn tu luyện. Vì vậy tràn ngập phẫn nộ bày lên. Lúc trước Vân Tiêu Dao chiếm một nửa liền lưu lại, cũng không phải bởi vì nó sợ Thiên Thần Thành chậm lòng, mà là nó không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động một ít người. Huống hồ Vân Tiêu Dao và đầu long này không thù không oán, liều người sống ta chết căn bản không có ý nghĩa gì, cho nên mới lựa chọn thối lui. Không nghĩ tới thì Thiên Thành chậm lòng này cho rằng nó dễ khỉ dễ, mấy lần đi qua nơi này đều giống vài tiếng. Còn mắt Tiêu Dao nhìn chằm chằm vào Thiên Thương Thành chậm lòng. Hôm nay nó đã khác nằm đó, mà Vân Tiêu Dao nhìn qua Thiên Thương Thành chậm lòng vô cùng cường tráng, nhưng trên thực tế đã sớm bệnh nguy kịch, căn bản không phải là đối thủ của nó. Hôm nay Vân Tiêu Dao định giao huấn ra hỏa thần trí không rõ này, miễn cho không có việc gì bỏ chạy tới địa bàn của nó náo loạn. Thiên Thương Thành chậm lòng thấy Vân Tiêu Dao nghênh chiến, lập tức mở to cái miệng đầy răng nanh ra. Sau đó không chút khách khí, hất đầu lên, đem Tiểu Trầm Long ném ra ngoài, bảo nó chiến đấu với tù đảo chi thần. Tiểu Trầm Long thấy đối thủ cường đại như vậy, lập tức hưng phấn kêu lên, không ngừng vỗ cánh. Vân Tiền Dao mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Tiểu Trầm Long. Xem ra nó không có ý định chiến đấu với Tiểu Chút Chít, không tới 10 tuổi này. Thì Thiên Thành Trầm Long đang đùa với mình sao? Tiểu gia hỏa này cai sữa chưa? Tiểu Trầm Long đương nhiên nhìn qua ánh mắt đầy khinh miệt của tù đảo chi thần nhìn mình. Trong quá trình mặc tà làm bảo mẫu đã dạy Tiểu Trầm Long, bình thường không có việc gì thì phải bảo trì trạng thái bé nhỏ, hơn nữa đem khí tức thu lại giả bộ như yếu ớt, sau đó thừa lúc địch nhân khinh thường và buông lỏng thì ra tay công kích, như vậy có thể xuất kỳ bất ý với địch nhân. Tiểu Trầm Long tuyệt đối là học rất triệt để, cho nên bình thường không có việc gì sẽ bảo trì trạng thái bé nhỏ. Hiện tại vừa nhìn thấy ánh mắt đầy kinh ngạc, không quan tâm của tù đảo chi thần thì không thèm ngó tới. Trong con mắt căng tròn hiện ra hào quang rảo hoạt. Thân hình nhỏ nhắn của nó hóa thành một đạo hào quang màu xanh, thẳng tắp lao về phía Vân Tiền Dao. Vân Tiền Dao vẫn còn mắng thì Thường Thành chậm lòng có bệnh, thì phát hiện tiểu gia hỏa này dùng tốc độ nhanh chóng lao tới, sợ tới mức thất kinh, vội vàng phe phẩy cánh bay lên không. Đáng tiếc tù đảo chi thần vẫn chậm một chút, thành sắc quang mang đâm vào người của tù đảo chi thần. Tù đảo chi thần bị đau kêu to lên, bị đánh bay ra ngoài, thân thể lướt qua một đường vòng cung cuối cùng, một đầu đâm vào trong biển cả mênh mông, một hồi sóng gió nổi lên. Tiểu Trầm Long híp mắt vui vẻ cười rộ lên, cũng cao hứng quay đầu nhìn qua mẹ của mình khoe khoang. Thì Thuyền Thành Trầm Long bất đắc dĩ lắc đầu, tốt xấu gì cũng là sinh vật cấp chúa tể, muốn chiến thì phải đường đường chính chính, cũng không biết là ai học chiều số này. Một tiếng gáy như sấm vang lên trong hải dương, thân hình màu trắng của tù đảo chi thần bỗng nhiên thoát ra mặt nước, bay lên trời xanh. Lúc này tù đảo chi thần rõ ràng đã điều chỉnh tâm tình, con mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào Tiểu Trầm Long. Chưa thấy qua Tiểu Chút Chít nào hèn hạ vô sỉ như vậy. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCBV Audiobook. Ai càng xuất thị xuất quỷ nhập thần. Tiểu Trầm Long đập cánh, lần phiến màu xanh trên trán tỏa ra hào quang chói mắt. Trong ánh sáng màu xanh này, thân thể Tiểu Trầm Long nhanh chóng bành trướng nhất là đôi cánh ngắn ngủn hơn 10 thốn, cơ hồ lập tức mở rộng dài hơn 10 mét. Lần phiến màu xanh bao phủ dưới đặc thân thể của nó, thân thể Tiểu Trầm Long đã biến thành bản thể hoàn chỉnh. Nhìn nó không còn ục ịch như trạng thái nhỏ nhắn nữa, mà toàn thân lộ ra lực lượng bùng nổ, phóng tích khí tức long tộc ra ngoài. Toàn thân của nó bao trùm trong một mị lực đặc biệt, làm cho tù đào chi thần cảm giác được thì Thường Thành Trầm Long trẻ tuổi này hình như có chỗ khác với mẹ của nó. Tiểu Trầm Long biến hóa thành trạng thái bản thể thì nó nhìn qua tù đào chi thần gào thét một tiếng, âm thanh này tràn ngập lực lượng, cơ hồ khiến không gian muốn nổ tung. Còn người tù đảo chi thần nhìn chằm chằm vào tiểu long này. Vừa rồi nó thật sự nhìn lầm rồi. Thật không ngờ Tiểu Trập Long không tới 10 tuổi này lại đạt tới cấp bậc chúa tể. Tử đạo chi thần nhìn ra Tiểu Trập Long cũng không yếu hơn Thiên Thương Thành Trập Long, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Vẫn là Tiểu Trập Long phát động công kích trước tiên, cánh thịt của nó vỗ mấy lần, thân hình xuyên qua tổ đạo chi thần, biến ảo thành sương mù màu trắng, hào quang trên lòng giác bắn ra ngoài, bay về hướng của tổ đạo chi thần. Lòng giác chính là vũ khí cứng rắn nhất của long tộc. Tổ đạo chi thần thần là sinh vật dực hệ, thì lực phòng ngự khẳng định không được tốt lắm, lập tức hủy động cánh, thân hình màu trắng của nó biến mất trong mây mù, làm cho Tiểu Trập Long mất đi phương hướng công kích. Tiểu Trập Long cũng mặc kệ tên kia ở nơi nào, nâng cao lòng giác đánh thẳng tới. Nhưng mà vừa bay vào trong sương mù nồng đậm thì bỗng nhiên một con dao màu trắng xẹt qua trên đầu, một cây roi lăng lệ ác liệt đánh vào người của Tiểu Trập Long. Một kích này đánh lần giáp Tiểu Trập Long vỡ vụn, có chút giả chóc thịt bong. Thân thể Tiểu Trập Long lay động một hồi, đồng tử màu xanh liếc nhìn qua Vân Tiên Giao, phẫn nộ phun ra một cổ lòng tức. Lòng tức giống như kình lôi, giải khai mây mù che đầy trời. Nhưng mà lòng tức không có đánh vào người tù đạo chi thần, bởi vì phiến mây mù kia không còn bóng dáng của tù đạo chi thần, chỉ có một loạn vĩ như ẩn như hiện trong mây. Bỗng nhiên Vân Tiên Giao xuất hiện quỷ dị trên bầu trời, thời điểm Tiểu Trập Long mê man, nó lại đánh vào người của Tiểu Trập Long. Lúc này vỗ vào cùng vị trí cũ, lòng lần đã rời ra ngoài thì không cách nào phòng ngự ra thịt, đánh cho Tiểu Trập Long giả chóc thịt bong. Lần thứ hai bị công kích làm cho Tiểu Trập Long vô cùng tức giận, không ngừng chuyển động đầu tìm kiếm gia hỏa đang ẩn nấp kia. Tù đạo chi thần giấu đôi mắt lợi hại trong mây mù, nhìn qua đối thủ của mình, mang theo vài phần đùa cợt nhìn chằm chằm vào Tiểu Trập Long. Trong mắt tù đạo chi thần thì tiểu gia hỏa không tới 10 tuổi này so với tuổi của nó chẳng khác gì một đứa trẻ con. Cho dù là cấp chúa tể thì năng lực vận dụng và ăn nắm chắc trong chiến đấu không thể bằng bản thân nó được. Vừa vặn hôm nay nó tâm tình thật tốt, thật không tốt, vậy thì thay Thiên Thần Thành Trập Long còn giáo tiểu hài tử không biết tôn trọng trường bối này đi, cũng thuận tiện hiện lộ thực lực chân chính, làm cho Thiên Thần Thành Trập Long biết khó mà lui, đừng có làm phiền nó nữa. Tù đạo chi thần di động trong sương mù, những sương mù này có thể che phủ cả bầu trời, có khi loãng và có khi đậm đặc như sương mù. Tiểu Trập Long mỗi lần bắt được chỉ là cái đuôi của nó mà thôi, mà mỗi một lần công kích thì đụng phải loàn vĩ xuất hiện. Hơn nữa mỗi một lần đều là phương thức quật giống nhau, giống như người lớn đang cầm cây gậy trúc đánh hài tử không nghe lời. Tiểu Trập Long gặp được đối thủ đều dùng phương thức lực lượng giao đấu, lần nào mà không làm đối thủ thương tiếc đầy mình. Cho dù đối thủ xuất quỷ nhập thần thế nào thì trừ lần đầu tiên tập kích thành công thì nó chưa từng bị thương tổn chút nào. Thì Thường Thành Trập Long vốt cánh nhìn ra xa xa, mang Tiểu Trập Long tới chiến đấu với tù đạo chi thần cũng không phải thật sự kiểm nghiệm thực lực của Tiểu Trập Long. Trong nhận thức của nó, muốn cho Tiểu Trập Long ăn một lần bại trận, như vậy đối với Tiểu Trập Long muốn tiến lên cấp cao hơn có trợ giúp rất lớn, ít nhất phải làm cho Tiểu Trập Long biết rõ một điểm: thiền ngoại hữu thiền. Thiên Thường Thành Trập Long cũng không mơ hồ, nó phi thường rõ ràng tù đạo chi thần che giấu một bộ phận lớn thực lực, kẻ này giống như mây mù vậy, không có nhuệ khí gì cả, cũng không ưa thích tranh đấu, có thể nói hoàn toàn ngược lại với Thiên Thường Thành Trập Long là chủng tộc hiếu chiến bá đạo. Nhưng không thích tranh đấu cũng không có nghĩa là tù đạo chi thần thực lực thường thường. Thiên Thường Thành Trập Long đã từng nhiều lần đi tìm nó rồi, cho nên thực lực của nó Thiên Thường Thành Trập Long đã nhìn rõ ràng, tù đạo chi thần là một cường giả đáng kính sợ. Cho nên Tiểu Trập Long bị quất roi giống như bị giáo huấn, Thiên Thường Thành Trập Long xem như đoán trước được rồi. Dù sao Tiểu Trập Long thiên phú cùng thuộc tính tùy rất mạnh, năng lực thực chiến không đủ mạnh. Tiểu Trập Long tức giận, sống nhiều năm như vậy nó chưa từng gặp qua sinh vật nào vô sỉ như vậy. Dĩ nhiên kẻ này trốn vào trong mây mù, căn bản là không có ý định chiến đấu đường đường chính chính với mình. Đương nhiên đối với đánh lén lúc ban đầu, Tiểu Trập Long không có cảm thấy cái gì cả. Ai bảo kẻ này coi rẻ chính mình nhỏ tuổi. Vân Tiên Giao vẫn nấp trong mây mù như trước, xuất quỷ nhập thần. Thỉnh thoảng Vân Tiên Giao dùng ánh mắt cao ngạo nhìn qua. Rốt cuộc Tiểu Trập Long vẫn không kiềm nén được, vốn đã nói qua với mẹ của mình không cho phép sử dụng kỹ năng hệ u linh. nhưng rất rõ ràng là không sử dụng năng lực u linh thì ngay cả lông của người ta cũng không sờ được, chỉ có thể bị động ăn roi mà thôi. Một tiếng lòng ngầm cuồng xã, trên người Tiểu Trạch Long hiện ra hào quang u lam quỷ dị. Những hào quang này chậm rãi làm thân thể Tiểu Trạch Long trở nên long lánh và u mị. U linh long. Tiểu Trạch Long rất nhanh hoàn thành dung hợp linh hồn. U linh làm cho cuồng tính của Thiên Thần Thành Trạch Long ít đi, nhiều hơn vài phần khí chất huyền bí quỷ dị. Vân Tiền Giao xuất hiện lần nữa, hồng hằng quất lên người của Tiểu Trạch Long. Tiểu Trạch Long u linh long ảnh lập tức trở nên hư vô. Thời điểm Vân Tiền Giao đánh tới thì nó dùng thời không vặn vẹo, không thể gây tổn thương cho Tiểu Trạch Long. Nhẹ nhõm né tránh một quất của tên kia, cặp mắt u linh của Tiểu Trạch Long lóe ra hào quang khác lạ. U linh nhãn. Thi triển u linh nhãn thì Tiểu Trạch Long không còn nhìn thấy bất cứ vật dụng thực tế nào nữa, duy có sinh vật linh vật. Cho nên mặc cho tù đạo chi thần có dùng bao nhiêu sương mù, thi triển kỹ năng che giấu cường đại ra sao, Tiểu Trạch Long đều nhìn thấy nó rõ ràng. Rốt cuộc Tiểu Trạch Long đã nhìn ra được mê hoặc của tù đạo chi thần. Sau khi tập trung vào mục tiêu thì thân thể Tiểu Trạch Long biến mất quỷ dị. Tù đạo chi thần rõ ràng bị sửng sốt, nó rất nghi hoặc hào quang u lam sắc của Tiểu Trạch Long vừa rồi là cái gì, càng thêm nghi hoặc kẻ này làm sao tránh được công kích của mình. Thời điểm tù đạo chi thần tìm hiểu Tiểu Trạch Long thì phía trên mây mù xuất hiện thân ảnh màu xanh, một thân ảnh lao xuống. Hình tượng này tự như cả ngày không đã biến mất một mảnh trống trải màu xanh da trời, mà Tiểu Trạch Long chỉ là theo mặt nước chậm rãi lèn vào đến trong hải dương. U linh di động lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ thanh âm chấn động, không gian chấn động, lại càng không có khí tức lộ ra. Nó chậm rãi bay từ trên xuống, từng chút một tiếp cận tỷ tù đạo chi thần. Vạn u tập. Hơn vạn linh đang lượn lờ chung quanh thân thể Tiểu Trạch Long. Nhìn qua ấn ký cổ xưa đang lăng không trên cao, vạn hồn ngưng tụ trên chảo của Tiểu Trạch Long. Tiếp cận tù đạo chi thần thì Tiểu Trạch Long đột nhiên gia tốc, vạn hồn chi lực biến thành long chảo đánh xuống. Tù đạo chi thần làm sao nghĩ tới Tiểu Trạch Long có năng lực khủng bố như vậy. Thời điểm cảm giác được nguy hiểm tới thì vỗ cánh bay đi, hình thành một màng mây nhỏ phòng thủ. Chỉ tiếc loại vần thuẫn này ngăn cản vạn linh phi thường có hạn, dễ dàng bị xuyên thấu. Lòng chảo trùng trùng điệp điệp đánh lên lưng của tù đạo chi thần. Tù đạo chi thần phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể của nó rời thẳng xuống. Trong quá trình tù đạo chi thần rời xuống, cố ý mở cánh ra, thế nhưng mà thân thể của nó bị chảo của Tiểu Trạch Long đánh vào. Vạn linh đang trói buộc, thậm chí ngay cả mở cánh cũng là chuyện cố hết sức. Vì vậy thời điểm này, từ trên cao ngàn mét rơi vào biển cả, nước biển bắn lên cao, màn nước của hồ bay lên tận mây. Có thể thấy được lực lượng một kích này khổng lồ cỡ nào. Thiên Thuần Thành Trạch Long nhìn ra xa xa, thấy Tiểu Trạch Long thì triển ra năng lực u linh, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này tù đạo chi thần không có từ trong biển cả bay ra ngoài. Tiểu Trạch Long dẫm nát mặt nước, đưa đầu vào thăm dò trong nước, muốn nhìn một chút đối thủ có bị chết đuối hay không. Nhưng mà nó vừa dò xét phía dưới thì thấy tù đạo chi thần nổi giận đùng đùng giết lên trên, bay thẳng đến đầu của Tiểu Trạch Long đánh một kích. Tiểu Trạch Long hiện tại làm gì sợ nó chứ. Tù đạo chi thần vừa mới lao ra mặt nước thì hào quang trên người Tiểu Trạch Long trở nên ảm đạm âm u. Bản thể của nó lập tức chuyển đổi, trên nước thân thể hóa thành hào quang u linh. Tù đạo chi thần vồ hụt thì phát hiện Tiểu Trạch Long kia đang rung động quỷ dị, vô cùng tức giận dùng đuôi quật vào nước. Nước biển màu lam lập tức bị phân thành hai, suýt nữa có thể trông thấy bùn đất dưới đáy. Chỉ có điều công kích này không đánh trúng Tiểu Trạch Long. Tiểu Trạch Long quỷ dị bay trên mặt biển, mang theo vài phần trêu tức nhìn qua, cố ý đưa mắt nhìn tù đạo chi thần, sau đó tiến vào trong màn nước. Bất cứ sinh vật nào cũng không có khả năng xuất quỷ nhập thần bằng sinh vật hệ u linh cả. Hiện tại Tiểu Trạch Long muốn triển khai công kích phiêu hốt bất định của nó. Tù đạo chi thần dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tiểu Trạch Long biến thành u linh. Rất khó tưởng tượng một con Thiên Thượng Thành Trạch Long dùng lực lượng và bá đạo chứ danh lại có được thần pháp và tốc độ nhanh như vậy. Thiên Thượng Thành Trạch Long có ưu thế lớn nhất chính là khí lực cường đại, nhanh nhẹn cũng không xem là trì độn. Nhưng so với một ít yêu linh và hồn dùng dực hệ thì không sánh kịp. Nhưng bây giờ tiểu thiên tướng thành chậm long lại linh hoạt và nhanh hơn nhiều so với dực hệ. So với yêu linh thì càng thêm quỷ dị, dùng như cá gặp nước mới hình dung được. Tù đạo chi thần biết rõ ngừng tụ mây mù đã không còn hiệu quả mê hoặc với tiểu long này nữa rồi, lập tức huy động cánh mây mù tản ra để bản thể này bày ra ý định đọ sức chính diện với tiểu thiên tướng thành chậm long này. Nhìn qua tiểu chậm long phiêu hốt bất định và ánh mắt tràn ngập tự tin kia, tù đạo chi thần trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Rất hiển nhiên tù đạo chi thần đã thấy năng lực u linh của tiểu chậm long, nên xem nó là đối thủ chính thức, không có bất kỳ khinh địch nào. Tiểu chậm long cũng không phải tùy tiện phiêu hốt, thấy đối phương đường đường chính chính cũng không khoe khoang năng lực u linh của mình. Đồng tử màu xanh của nó nhìn qua tù đạo chi thần. Tù đạo chi thần phát ra gáy gọi, phần đuôi của nó giãn ra ngoài. Bỗng nhiên thân hình màu trắng tỏa ra khí thế nghiêm nghị. Vần vũ đập động tù đạo chi thần, phần tán ra vô số lòng vũ. Những lòng vũ này giống như lồng ngỗng giăng khắp nơi, trong khoảng khắc bố trí thành một màn mây bao phủ tiểu chập long vào trong. Tù đạo chi thần lại gáy to lần nữa, cái đuôi của nó đập có một cái. Thoáng chốc, tất cả vần tuyến hóa thành những con dao. Hơn nữa những con dao này giống như có tính mạng đang vây quanh tiểu chập long. Tiểu chập long nhìn qua vô số dao đang quay chung quanh mình, yết hầu của nó ngừng tụ long tức phun thẳng vào những con dao trên cao. Những con dao này không chịu nổi một kích, sau khi tiểu chập long dùng long tức thì chúng bị thổi bay đi, nhanh chóng tiêu tán. Nhưng mà đám dao này trên không trung vẫn còn dày đặc. Tiểu chập long dùng long tức xong thì dao ở trên cao tụ tập lại, chúng dùng thân thể mềm mại cuốn lấy tiểu chập long, làm cho tiểu chập long không cách nào nhúc nhích. Lần này tù đạo chi thần đã ý thức được tiểu chập long có thuộc tính u linh, kỹ năng bình thường không cách nào công kích được thân thể của nó, cho nên vân tiểu dao đã giam cầm ấn ký linh hồn lại, vây khốn linh hồn tiểu chập long. Trong khoảnh khắc trên thân thể tiểu chập long hình thành những sợi dây mềm dẻo, mặc cho lực lượng tiểu chập long mạnh bao nhiêu cũng không thể thoát ra khỏi trói buộc này. Tù đạo chi thần vung vẩy cái đuôi của mình, thoáng chốc một cái đuôi dao ngang trời xuất thế đánh xuống, bổ vào người của tiểu chập long. Tiểu chập long phản ứng cũng rất nhanh, cánh không có bị trói buộc, để thân thể linh hoạt lật nghiêng, tránh thoát một kích như trời giáng đánh vào thân thể của mình. Tiểu chập long lao thẳng vào trong nước biển. Rơi vào trong nước biển thì tất cả sợi dây đang trói buộc mình cũng mở ra. Tiểu chậm long lần nữa khôi phục tự do, thân thể quỷ dị biến mất trong màn nước. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.